Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, nhận thua, phu tử thắng, đáng giận, như thế thế giới này không là phải bị Đại Chu nắm trong tay à? Người ta đều biết Đại Chu chính là thế gia trưởng khống quốc gia. Phu tử đây coi như là nối giáo, cho giặc sao, ta cũng không đồng ý cái nhìn của ngươi. Phu tử dùng 10 năm thọ nguyên trảm ra khắp nơi hòa bình, mà ham muốn nhường chiến tranh sớm kết thúc. Ngươi hận thế gia, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới bây giờ này hận sẽ chỉ đem càng ngày càng nhiều sinh mệnh cuốn vào trong đó, mà lại, hữu dụng không? Nhân định thắng thiên, không sai, không đi nỗ lực một thoáng, làm sao biết thắng bại đâu? Ta cũng không tin ta phấn đấu hơn 10 năm. Hơn 20 năm, vẫn là không cách nào chiến thắng kẻ địch. Một người khác cười cười, không nói gì nữa. Người kia tiếp tục nói, phu tử làm việc minh bạch rõ ràng. Ta bội phục, nhưng lại làm thế gia di chuyển. Chuyện này chính là hắn cả đời chỗ bẩn. Ta thừa nhận hắn vĩ đại, nhưng cũng muốn nói hắn cuối cùng vẫn là có cực hạn. Mấy người kia thanh âm. Bất quá là một cái nào đó trên vách đá hai cái người quan chiến thanh âm. Mà thanh âm như vậy nhưng cũng đại biểu cho lòng người bên trong mấy loại chủ lưu ý nghĩ. Vô luận thanh âm thế nào, Hạ Cực cũng sẽ không đi để ý. Hắn có lẽ là trước đó từng vì người khác thanh âm mà sinh ra qua hận. Nhưng bây giờ, hắn đã là tâm như chỉ thủy. Nói cho cùng, mọi loại hết thảy cũng không là hắn cùng người khác sự tình, mà là hắn có thể hay không mạnh hơn sự tình. Tùy ý người khác nói thế nào, thấy thế nào, làm sao đánh giá, hắn đã không thèm để ý. Hắn làm chính là mình cho rằng đối sự tình. Đao vắt ngang ở dưới ánh tà dương, dưới trời sao, minh nguyệt sáng ngời, vào trung thiên, hắn ngửa ra sau đảo. Lữ Diệu Diệu ngồi xếp bằng sau lưng hắn, hai tay trải lộng lấy hắn trắng bạc tóc dài. Hai người đều không nói chuyện. Trận thứ hai ám sát, nhất định là đổ máu một trận chiến. Năm đối năm cục diện, đã chú định hung hiểm vạn phần. Ngươi có lực lượng cường đại, phong phú át chủ bài, không có nghĩa là ngươi liền có thể tại thời khắc mấu chốt xuất ra. Cũng không có nghĩa là người khác liền không có. Huống chi, phu tử trung quy là thập cảnh, cuối cùng mới gãy 10 năm thọ, mà đối phương đối với chuyện như thế này tuyệt sẽ không nhượng bộ. Nơi xa, đang tiến hành một chút trước khi chiến đấu bí đàm. Đại Chu bên này, hậu thổ nói, trận thứ hai tỉ thí có 3 cái quy tắc. Thứ nhất, chủ quân không thể đi ngang qua sân khấu. Thứ hai, hai thủ ba công. Thứ ba, giao thủ quá trình bên trong không được cải biến hình dạng mặt đất. Không được ngự bảo bay lượn, bằng không bị loại, để bảo đảm không có sơ hở nào. Ta cùng phu tử nhất định đều là tiến công. Nếu như có thể chặn đường hạ đối diện 3 tên người công kích, như vậy chính là tỷ số thắng lớn hơn. Không cần, thập phương tôn lắc đầu nói. Thành vùng núi thế phức tạp, lối rẽ rất nhiều, ngươi cùng phu tử như là cố ý tìm đối phương 3 người. Nói không chừng chính là phí phạm thời gian, không bằng toàn lực đi tìm đối phương chủ quân, sớm cho kịp đánh giết, thắng được thắng lợi mới là. Huống chi, hậu trường có ta làm đế quân, chính là gặp gỡ đối phương 3 người, lại có sợ gì? Hậu thổ trầm ngâm nói, đối phương Hạ Cơ nhất định là xuất chiến, mặt khác nghĩa quân có một tên xuất quỷ nhập thần cường giả. Tên là Hạ Giá, cũng là tất nhiên xuất chiến. Thập phương tôn cảm khái nói, này có được họ Hạ người, thật đúng là ta thế gia đại địch. Hậu thổ bỗng nhiên im lặng xuống tới, thập phương tôn lúc này mới ý thức được trước mặt đồng liêu đã từng họ Hạ. Hắn vô phương thấy cái kia tờ ám kim thần bí sau mặt nạ đến tột cùng ẩn giấu dạng gì vẻ mặt. Thế là cũng trầm mặc lại, yên lặng kéo dài bất quá 2-3 giây. Hậu thổ cười nói, Thương Triều Dư Nghiệt thôi. Bây giờ ta sớm không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ bất quá cái kia Hạ Dã lại là có chút kỳ lạ. Ta từng điều tra, cái này người nguyên trong núi cùng dã thú làm bạn, sau bị ta Ngô gia chộp tới giam giữ, về sau lại bị thần võ vương cứu, đưa đến nghĩa quân bên trong, đi qua ngắn ngủi 20 năm trưởng thành, lại đã thành tựu nghĩa quân bên trong không thể lay động đệ nhất cường giả. Thập Phương Tôn thở dài, Hắc Hoàng đế quả thật thiên hạ hào kiệt, nói đến hắn còn từng là ngươi hoàng đệ a. Hậu Thổ thần tâm rung động, nhớ tới cái kia từng nắm lấy chính mình thoát đi khói vàng ma ảnh. Thân ảnh kia như ma giống như thần, cùng chuyện cũ đè lên nhau, tái hiện ra một loại cảm giác không chân thật. Nàng mơ hồ còn có thể nhớ kỹ khi còn bé, cái kia không tu công pháp nam hài đi theo chính mình chạy. Trước Hồ Tỷ Tỷ, cùng với cảm giác mình xinh đẹp mà cố ý mua một cái đồ chơi làm bằng đường nghĩ cùng mình làm bằng. Hữu tình cảnh, vị kia thần thoại có thể là có không ít hắc lịch sử. Tất cả những thứ này lộ ra quá không chân thật. Nàng chậm hoãn thần, buông tiếng thở dài. Thiên đạo vô thường, Thập Phương Tôn khẽ vuốt cằm, cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy thiên đạo có thường. Bất kỳ một cái nào có thể tại trong tuyệt cảnh đọc 2 năm Phật Kinh. Về sau đứng trước đại hạ tương khuynh nguy hiểm cục y nguyên có thể ngăn cơn sóng giữ người. Đáng giá có được tất cả những thứ này. Ta Chu gia từng thỉnh không ít Phật môn cường giả đi cùng hắn giao phong. Vô luận là Thi Lộc Viện Đại Phạm Thiên, Sáu Răng Bạch Tượng Tự Đế Thích Thiên, thậm chí Tước Ly Địa Cung Dạ Ma, lại hoặc là Bốn Nguyên Cổ Sát, Đại Quang Minh Tự, Đại Hàn Thiên Tự, cùng hắn luận đạo người. Không có chỗ nào mà không phải là Phật môn cường giả đứng đầu. Tuy có thời thế có hạn, lực lượng có hạn, những cường giả này chưa hẳn có thể phát huy, nhưng mỗi người đối với hắn đều là tôn sùng đầy đủ. Có thậm chí xưng hô hắn nên được cái kia Lôi Âm Tự truyền thừa. Thật là ở kiếp này Như Lai, bực này nhân vật, ta vốn nên bái phỏng, đáng tiếc hắn lại vì ta thế ra đại địch, bây giờ lại là nhân loại công địch, nghĩ đến gặp mặt cũng chỉ có trên sa trường. Hậu Thổ nói, ngươi như gặp hắn, có chạy không? Thập Phương Tôn ha ha cười nói, còn nhiều thời gian, mà cao một thước đạo cao một trường, bây giờ ta thấy hắn tự nhiên chạy trốn. Nhưng 300-400 năm sau chưa hẳn. Không nói cái này. Hậu Thổ nói, Hạ Doãn lực lượng ngươi là hiểu rõ, nhưng này Hạ Dã vẫn là để ta tới cùng ngươi nói một chút đi. Ngày mai ngươi làm đế quân, cực có thể sẽ cùng hắn đối đầu. Mời nói, theo ta thu thập tin tức đến xem. Hạ Dã thức tỉnh pháp thân hết sức đặc biệt. Hậu Thổ trầm ngâm, cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói, hắn am hiểu biến hóa chi đạo, nói ngắn gọn, ngươi thấy hắn chưa chắc là thật hắn, có lẽ hắn liền ở trước mặt ngươi, nhưng này cái hắn lại là giả, mà thật hắn đã như là ẩn hình bình thường đã đến bên cạnh ngươi. Thập Phương Tôn hỏi, là huyễn thuật sao? Hậu Thổ nói, huyễn thuật cuối cùng chẳng qua là thuật, hắn chính là huyễn thân, là pháp thân cấp độ huyễn máu. Có lẽ tùy ý hắn trưởng thành, thậm chí cuối cùng có một ngày có thể đi đến thận quân ảo cảnh cấp độ. Nhưng hắn cùng thận quân khác biệt, có thể gây ảo ảnh cấp độ lại là giống nhau. Thập Phương Tôn không khỏi nghiêm nghị, đến lúc đó ta sớm vận chuyển phá huyễn huyền công. Hậu Thổ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Hạ Dã cận chiến lực hẳn là cực cường. Hắn dùng trường côn biến ảo khó lường. Ta bộ hạ người từng có cùng hắn giao phong, dù như thế nào ra chiêu, đều là bị hắn một gậy đánh chết. Hắn tựa hồ có nhìn rõ người sơ hở năng lực, còn có, thân thể của hắn lực phòng hộ, cùng với trực giác đều cực cường. Hậu Thổ từng cái nói xong, hai người thương lượng, thảo luận, một bên khác Bắc Thương cũng tại nghiên cứu và thảo luận ngày mai tác chiến. Ngày mai cuộc chiến, đã chú định thảm liệt vô cùng. Có ta ở đây đây. Một cái khuôn mặt lười biếng nam tử nghiêng chân, ngồi tại không ấm đầu cành cây, thân thể theo thân cành một lay một cái, khóe môi mang theo cười. Hạ Doãn nhìn xem này cùng nàng có giống nhau dòng họ nam tử, chậm rãi nói, Hạ Giá, nghiêm túc một điểm đi. Ngày mai, dài dòng nữ nhân, nam tử kia nhướng mắt trâu, bất đắc dĩ thở dài. Hạ Doãn lại quét qua ba người khác. Ba người này bên trong hai người là Bắc Thương bên trong cực cường người. Ngoại trừ chiến đấu bên ngoài còn phân biệt am hiểu, tạm thời xây dựng trận pháp, nhiễu loạn khí lưu, thậm chí quấy nhiễu thiên tượng. Người thứ ba thì là xung phong nhận việc tham chiến tán nhân. Thể phách cực cường, bắt đầu từ vách đá vạn trượng nhảy xuống cũng sẽ không ngã chết. Có hắn phía trước mở đường, hoàn toàn có chính diện một trận chiến lực lượng. Hạ Doãn trầm giọng phân tích nói, phu tử tuy mạnh mẽ, nhưng ngày mai các phương hạn chế cũng rất nhiều, tăng thêm cảnh giới áp chế, thọ nguyên hao tổn các loại nhân tố, này lên kia xuống, phu tử chưa hẳn có thể phát huy ra nên có tác dụng. Huống chi, ngày mai không phải có đánh hay không qua, cũng không phải có thể thắng hay không lợi, càng không phải là ai đúng ai sai vấn đề, mà là chúng ta nhất định phải thắng lợi, liền là chết cũng cần thắng lợi, bởi vì đây là phản kháng thế gia. Phản kháng hôm nay quyết ý, không chảy máu, như thế nào nhường tương lai trên sử sách ghi chép một màn này chữ viết trở nên trầm trọng. Chữ viết nếu chỉ là phù ở trên giấy, sao mà nông cạn, đinh tai nhức óc hò hét, từ trước tới giờ không là dựa vào giọng, mà là dùng huyết thư liền. Ngày mai, chỉ có chết trận 5 người, không có có thất bại 5 người. Hạ Doãn tiến lên một bước. Nàng hai tay bày ra nói, chư vị, thỉnh bồi Hạ Doãn cùng nhau chịu chết đi. Cái kia lười biếng nam tử, giống như trời sinh tính nhảy thoát, lại phát ra hô hô tiếng ngáy. Này không cân đối thanh âm, phá vỡ lúc này trang nghiêm cùng trang nghiêm. Một người úng thanh hô, Hạ Giá, cái kia ngọn cây nam tử mới ứng tiếng, biết biết, không phải liền là chết nha. Có gì ghê gớm đâu, đàn bà liền là sẽ tuyệt hảo. Mặt khác ba phần nhịn không được có chút sắc mặt giận dữ. Nhưng bọn hắn còn không nói chuyện. Hạ Doãn lại cười nói, Hạ Giá, người cũng đã biết ta từng cùng thần võ vương tại một cái trong hoàng cung sinh sống 16 năm. Đi qua, hắn còn cần gọi ta một tiếng hoàng tỷ, mà lại thần võ vương lễ thành niên có thể là ta tự tay. Hạ Giá nghe được thần võ vương sự tình, đột nhiên có tinh thần, giống như một cái truy phấn tiểu đệ bỗng nhiên mở ra thần tượng bát quái bảo khố. Hắn một cái vươn mình, nhảy đi xuống nói, tỷ, ngươi chính là tỷ ta, xin mời nhất định cùng ta nói một chút thần võ vương sự tình. Hạ Doãn cười không nói. Hạ Giá gấp vò đầu bứt tai, giống như ngày mai đi chịu chết cũng không là cái đại sự gì. Nhưng bây giờ nghe không được có quan hệ thần võ vương bát quái. Thật sự là thống khổ a. Tỷ, ngươi liền nói một chút thần võ vương lễ thành niên là cái gì? Tại sao là ngươi tự tay? Ngươi tự tay làm sao vậy? Không thể nào, không thể nào. Hạ Giá hai mắt tỏa ánh sáng, lâm vào không biết cuồng nhiệt bên trong. Hạ Doãn cười cười, ngày mai sống sót, ta nắm chuyện của hắn từ từ mà nói cho ngươi nghe. Hạ Giá, đừng, nghe không được này chút ta chết không nhắm mắt. Hạ Doãn gật gật đầu, thế là bắt đầu cùng Hạ Giá giảng giải. Hạ Giá là nghe được say sưa ngon lành, nghe một cái thần thoại hài đồng thời điểm chuyện lý thú. Cảm giác hắn năm đó ngây thơ, thật chính là để cho người ta hiểu ý cười một tiếng ở giữa cũng rất có ước mơ. Nhất là, hắn đã đem vị kia xem như sư phụ, cũng là phụ thân, càng là chính mình ở kiếp này, đầu nguồn, chỗ. Về sau, Hạ Doãn hạ xuống chỗ mấu chốt, nàng ngừng, Hạ Dã nghe được chỗ mấu chốt, chờ nửa ngày, không đợi được đoạn sau, chính là hỏi, phía dưới đâu? Thần Võ Vương bị dẫn vào thuyền hoa, phía dưới đâu? Hạ Doãn ngáp một cái nói, ta mệt mỏi, sắc trời không còn sớm, ngày mai đánh xong ta lại cùng ngươi nói. Hạ Dã trợn mắt hốc mồm, tỷ, mau nói đi, ta không chịu nổi. Hạ Doãn không để ý tới hắn, đi hai bước, quay người cười một tiếng nói, ngươi liền cảm thấy ngày mai chúng ta nhất định thua sao? Hạ Dã, lấy được chàng thắng lợi này đi, đánh xong, ta nói chuyện kế tiếp. Hạ Dã, Hạ Doãn đi hai bước, lần nữa nghiêng đầu cười nói, đúng rồi, chuyện kế tiếp có thể là hết sức kích thích nha. Hạ Dã, ba, tạm thời nhà trên cây cánh cửa đóng lại. Hạ Dã trên mặt xuất hiện vô cùng thống khổ chi sắc. Hạ Doãn dựa lưng vào cánh cửa, lộ ra nụ cười, đây chính là cùng ngươi học. Hạ Cực, nếu có cơ hội, ta còn muốn nghe ngươi nắm chuyện xưa đến tiếp sau kể xong. Cái kia Trùng Dương chân nhân theo trong quan tài nhảy sau khi đi ra, đến tột cùng thế nào đâu? Kỳ thật, nàng đã biết, đơn giản là đánh bại lão độc vật, đơn giản là trang cái bước, nhưng nàng lại muốn nghe vị kia mà nói. Nàng bỏ ra hơn 20 năm, mới rốt cuộc minh bạch lúc trước Hạ Cực đi một mình tại cái kia phản kháng thế gia trên đường nhỏ. Lúc, là sao mà bất lực, hắn một mình theo nhốn nháo bùn đất bụi trần bên trong đi ra lúc, lại là cô độc dường nào, mà, lúc trước từng đối địch với hắn chính mình, lại cũng cuối cùng đi tới hắn đã từng đi qua trên đường. Hạ Doãn đi ra cửa lớn, ngoài cửa, sao trời như nước, nàng nhẹ nhàng a khẩu khí trắng, ai không muốn tự do đâu. Ngoặc kép, ngày thứ hai mùa đông nắng sớm đâm rách núi đêm, màu vàng kim tràn ngập, sương đêm ngấm dần tán, tại ngắn gọn đi ngang qua sân khấu về sau, hai bên năm người liền là đối lập lấy đứng ra. Đại Chu bên này ở giữa nam nhân đã là tóc bạc trắng. Hắn trong núi trong gió lạnh ho khan, đi về phía trước, Bắc Thương ra khỏi hàng thì là Hạ Doãn. Hai phía cần tải dùng thiên địa phát thể, dùng chúng sinh làm chứng kiến, lại đến một lần ước định cẩn thận thệ ngôn. Hạ Doãn trước hoàn thành phát thể, sau đó nhìn trước mặt nam tử, trong mắt lập lòe thề sống chết quyết ý. Phu tử, này một trận chiến, chúng ta là sẽ không thua. Nói xong, nàng chậm rãi lui ra phía sau. Hạ Cực ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, hai tay của hắn chống đao, run rẩy thân hình tại thấu xương trong gió sớm hơi hơi quơ. Xung quanh mỏm núi trên sườn núi người đều đem ánh mắt quăng rơi ở trên người hắn. Phía sau hắn hậu thổ, thập phương tôn, cùng với tất cả những người khác đều đang đợi lấy này trước nay chưa có một trận chiến bắt đầu. Khụ khụ, khụ khụ khụ, phu tử bỗng nhiên điên cuồng ho khan, vẻ già nua hiển thị rõ, trong mắt mọi người vẻ mặt khác nhau, mấy nhà vui vẻ mấy nhà yêu sầu, mấy nhà khâm phục mấy nhà trào phúng. Đúng vậy, bụi trần bên trong vĩnh viễn sẽ tồn tại không cách nào tưởng tượng ác ngôn ác ngữ, hiện lộ rõ ràng chính mình buồn cười yêu việt cùng khác biệt. Vì thế, những người này có thể đem vô sỉ xem như quang vinh, nắm ức hiếp xem như mạnh mẽ, thân là kẻ yếu lại hướng càng người yếu hơn vung đao, lăn một thân xúc sinh phân thúi, lại xem như người khác không có trang phục lộng lẫy đi khoe khoang. Nhưng tuyệt đại bộ phận người vẫn là lộ ra không đành lòng cùng vẻ lo lắng. Ngày hôm qua một trận chiến hao tổn không chỉ có là 10 năm thọ nguyên, có lẽ vẫn là phu tử tương lai. Lúc này, phu tử cố gắng trêu chọc bị gió thổi che khuất mắt mũi tóc bạc. Hít sâu một hơi, đối lui ra phía sau Hạ Doãn nói, chờ một chút. Hạ Doãn nói, phu tử, còn có gì chỉ giáo? Hạ Cực cười nói, này một trận chiến, ta nhận thua. Một lời hạ xuống, Hạ Doãn ngây dại, hậu thổ, thập phương tôn mấy người cũng toàn ngây dại.